Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một điểm nữa, cục đặc sự không thể giám sát hết mọi người mặc dù họ tự mình phát ấn tín, nhưng cũng không thể đảm bảo tất cả những người sở hữu chúng đều là người tốt. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định loại bỏ một số người khỏi danh sách. Mặc dù trong phòng còn nhiều người, nhưng Lê Kiến Mộc sẽ ghi nhớ hết những khuôn mặt ấy trong đầu. Yến Đông Nhạc đứng bên cô, im lặng quan sát. Sau khi cô xem xong một lượt, anh nhẹ nhàng đề nghị. Em có muốn đến phòng hồ sơ khác xem không? Cục đặc sự có một phòng chuyên lưu trữ những hồ sơ về tội ác của Pháp Nhất Môn trong mấy năm qua. Trong lòng Lê Kiến Mộc có chút dao động, cô gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng đi đến một phòng hồ sơ rộng lớn hơn. Cô để ý thấy phòng này cũng được bảo vệ bởi một trận pháp, nhưng có vẻ trận pháp này khác với những trận pháp ở các phòng khác. Dường như các anh trong cục đặc sự rất am hiểu về trận pháp. Lê Kiến Mộc nhận xét, Yến Đông Nhạc đáp lại, giọng điềm tĩnh. Đúng vậy, đây là điểm mạnh của chúng ta, giúp chúng ta có thể đấu lại với các môn phái huyền học khác. Dù sao mục tiêu chung của chúng ta là Pháp Nhất Môn, mà họ lại rất giỏi về trận pháp. Lê Kiến Mộc nhớ lại trận pháp dùng cờ chiêu hồn tăng cường sức mạnh và trận pháp mà cô gặp phải trong hầm xe bỏ hoang. Cô gật đầu đồng tình. Pháp Nhất Môn quả thật rất tài giỏi. Vào đến phòng hồ sơ, cô thấy trên các giá sách lớn chất đầy hồ sơ. Mỗi cuốn hồ sơ đều chứa đựng một câu chuyện, nhưng điều khiến cô cảm thấy áp lực là những hồ sơ này đều liên quan đến những hành vi tội ác mà Pháp Nhất Môn đã gây ra. Em cứ từ từ xem đi, Yến Đông Nhạc nói. Một số hồ sơ này được cục đặc sự thu thập từ trước khi thành lập, số khác là trong mười mấy năm qua, nhưng tất cả đều có cơ sở và không làm oan cho họ. Lê Kiến Mộc cầm một cuốn hồ sơ và mở ra. Ngay lập tức, cô nhíu mày. Những chữ đen trên trang giấy và những hình ảnh mô tả khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cô đọc kỹ từng vụ án, một thôn trang biến mất trong một đêm, tạo thành một quỷ vực do con người gây ra. 500 mạng người bị giết để nuôi dưỡng cương thi, máu chảy thành sông, nuôi dưỡng ra những quái vật. Cô nhận thấy, Pháp Nhất Môn không ngần ngại trả giá bằng bất cứ thứ gì để tạo ra những sinh vật mạnh mẽ này. Ngoài cương thi, lệ quỷ và quái vật, họ còn nuôi dưỡng cây. Nhưng những cây này đều chứa đựng linh hồn khát máu, nên chúng cũng trở thành tà vật có mùi thối, cuối cùng bị phát hiện. Lê Kiến Mộc đọc rất nhanh, nhưng số lượng vụ án lại quá nhiều. Cô không ngừng lật trang, tập trung hết sức để không bỏ sót chi tiết nào. Cả buổi tối trôi qua, và khi đọc hết cuốn hồ sơ cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu. Nếu những việc này là thật, vậy Pháp Nhất Môn quả thực là một tổ chức tội ác khủng khiếp. Những hành vi của họ là không thể chấp nhận, và nếu có thể, họ cần phải bị tiêu diệt. Lê Kiến Mộc cuối cùng cũng lên tiếng, tâm trạng trở nên nặng nề. Yến Đông Nhạc bước vào phòng, trên tay là một cốc sữa nóng. Anh mỉm cười, nhưng có thể thấy rõ sự trầm tư trong ánh mắt của cô. Em đọc xong rồi à? Anh hỏi. Lê Kiến Mộc đứng dậy, cảm thấy một sự nặng nề dâng lên trong lòng. Đọc xong rồi, Yến Đông Nhạc nghiêm túc nhìn cô, hỏi. Vậy em cảm thấy thế nào về Pháp Nhất Môn? Cô nhìn lại những hồ sơ còn lại, mím môi suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô mới trả lời. Nếu những chuyện này là sự thật, thì Pháp Nhất Môn cần phải bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đông Nhạc nhẹ nhàng cười. Anh biết trong lòng cô vẫn có chút giằng co, nhưng anh không lên tiếng. Đi thôi, ăn sáng trước đã. Em đã thức cả đêm rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Yến Đông Nhạc đề nghị, dù Lê Kiến Mộc không còn tâm trạng để ăn sáng, nhưng khi thấy Yến Đông Nhạc đã đặt sẵn bữa sáng trước mặt, cô vẫn ăn một chút. Khi vừa định cảm ơn anh và cáo từ, thì điện thoại của cô đột ngột vang lên. Cô nhìn qua màn hình, là một tin nhắn từ Bách Phong, gửi một danh sách yêu cầu cô mang theo khi gặp mặt linh vật. Ngoài những thứ cơ bản như nhang, nến và giấy vàng, còn có một ít ngọc thạch có giá trị cao và tiền cổ. Bạn học sao? Yến Đông Nhạc hỏi khi thấy cô nhìn vào điện thoại. Lê Kiến Mộc lắc đầu, giải thích. Không phải, là một tà tu. Anh ta là một trong những tà tu bị các anh bắt dưới hầm lần trước. Yến Đông Nhạc nhướng mày, ngạc nhiên. Ông ta hẹn em sao? Lê Kiến Mộc kể lại rằng cô dùng thân phận giả để lừa đối phương và giải thích cho Yến Đông Nhạc nghe. Yến Đông Nhạc nhẹ nhàng nói. Không biết là ông ta quá lớn gan hay là quá tham lam đây. Chắc là thiếu tiền, Lê Kiến Mộc trả lời, nhớ lại rằng cô đã hứa sẽ trả một khoản tiền cho đối phương nếu thỉnh linh vật thành công. Yến Đông Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói, vừa vặn tôi cũng không có việc gì làm, tôi sẽ đi cùng em. Anh đi làm gì, chỉ là một tà tu nhỏ, tôi có thể tự ứng phó được. Đôi mắt của Lê Kiến Mộc lóe lên, vẻ tự tin. Yến Đông Nhạc dừng lại một lát, nhìn cô, chỉ là một tà tu nhỏ, sao cô phải đi tới tỉnh bên cạnh để bắt ông ta về? Chắc chắn có điều gì khác đằng sau đó. Khi nhìn thấy sự kháng cự trong ánh mắt của cô, Yến Đông Nhạc gật đầu, nói. Vậy nếu có gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói. Lê Kiến Mộc chỉ đáp lại một tiếng. Được, sau khi ăn xong, Lê Kiến Mộc mở quỷ môn và rời khỏi cục đặc sự. Không lâu sau, cô đã xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố tỉnh Lỵ. Cô nhìn đồng hồ một lúc, rồi thi triển bùa, người qua đường, lên bản thân, sau đó đứng yên bên đường, chờ đợi Bách Phong. Tại cục đặc sự, sau khi ăn xong, Yến Đông Nhạc lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một khu vực u ám, giống như một căn phòng ban đêm không bật đèn, chỉ có những ngôi sao bên ngoài chiếu sáng vào. Đây là không gian riêng biệt của anh. Yến Đông Nhạc vung tay áo, và mặt tường lớn bắt đầu chiếu lên tất cả những hình ảnh từ khi Lê Kiến Mộc đến cục đặc sự hôm qua. Khi thấy cô nhanh chóng và thành thạo vượt qua trạm kiểm soát, trong mắt anh lóe lên một chút cười thầm. Đến khi cô tiến đến cửa cuối cùng, căn phòng đột nhiên trở nên vắng lặng. Trên gương mặt anh thoáng hiện sự lạnh lùng, anh định tắt hình ảnh thì bất chợt nhận thấy điều gì đó không đúng. Ngón tay anh khẽ nâng lên, dừng hình ảnh lại ở giây cuối cùng. Bên chân Lê Kiến Mộc xuất hiện những chồi non, kèm theo một đám xương đen mỏng manh mà không dễ phát hiện. Yến Đông Nhạc nhìn chằm chằm vào đám xương đen đó, rồi đột nhiên che mắt, cười khẽ một tiếng. Thật sự có anh ở đây, anh thì thầm, giọng đầy ý cười. Lê Kiến Mộc không phải đợi lâu thì Bách Phong xuất hiện. Ông ta mặc áo choàng cải tiến, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, thiếu huyết sắc, lộ rõ dấu hiệu của một người trọng thương chưa khỏi. Bách Phong nhìn quanh một lúc, dường như đang tìm kiếm vị quý phu nhân mà cô đã chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, với tấm ảnh mà cô đã để lại, ngay cả mẹ ruột ông ta cũng không nhận ra. Vì vậy ông ta chắc chắn không thể tìm được cô. Khi ông ta bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, Lê Kiến Mộc tiến lại gần và vỗ nhẹ vào vai ông ta. Đại sư, ông đang tìm tôi sao? Lê Kiến Mộc lên tiếng. Bách Phong giật mình, quay lại nhìn, và khi thấy gương mặt của Lê Kiến Mộc, ông ta không suy nghĩ mà ngay lập tức có ý định bỏ chạy. Nhưng làm sao Lê Kiến Mộc lại để ông ta trốn thoát? Cô lập tức vỗ vào vai ông ta một lần nữa, và ông ta như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Thành thật một chút, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Lê Kiến Mộc cảnh cáo, cô vung tay ngoắc ngón tay, và Bách Phong lập tức bị cuốn theo, như cái xác không hồn, đi theo cô mà không thể phản kháng. Trên đường đi, ông ta nhiều lần cố gắng khôi phục quyền kiểm soát cơ thể, nhưng nhận ra mình không thể làm gì được. Linh hồn của ông ta như thoát khỏi sự điều khiển của cơ thể, chỉ có thể nhìn mình bị kéo đi theo bước chân của Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc dẫn ông ta đến một con hẻm nhỏ, kín đáo. Cô mở quỷ môn và cả hai cùng bước vào, đi qua một đoạn dài, rồi cô tùy ý lựa chọn một vùng hoang vắng, rồi đi ra ngoài. Rốt cuộc là cô muốn dẫn tôi đi đâu, Lê Tiểu Thư, Lê Đại Sư? Bách Phong không nhịn được, lên tiếng. Khi nhìn xung quanh, chỉ thấy một vùng hoang tàn vắng vẻ và những con đường nhỏ lầy lội. Ông ta không thể kiềm chế sự bực bội trong lòng. Đi lang thang như vậy thực sự là một hình thức tra tấn đối với ông ta, vì ông ta không biết phía trước sẽ có gì đón chờ mình. Ông ta thà chết sớm còn hơn chịu đựng sự bấp bênh này. Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, vậy phải hỏi ông, Bách Phong đại sư. Bách Phong ngạc nhiên, tôi sao? Cô khẽ liếc ông ta, pháp nhất môn ở đâu? Bách Phong im lặng một lúc, rồi bật cười nói, Lê đại sư, cô muốn thông qua tôi để tìm pháp nhất môn sao? Đáng tiếc, tôi chỉ là một tiểu lâu la. Cái đêm đó, khi tôi nhìn thấy Kim Dương tiên sinh, đó đã là cấp cao nhất của pháp nhất môn mà tôi từng gặp. Vậy nên, dù cô giết tôi cũng không thể nói cho cô biết pháp nhất môn ở đâu. Lê Kiến Mộc nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng. Ông thích tiền, Bách Phong lấy lại tinh thần. Đương nhiên, tuy tôi là người tu luyện, nhưng tôi cũng không thoát khỏi thế tục. Thích tiền là điều bình thường, ai mà không thích tiền. Lê đại sư cô cũng vậy chứ? Cách Chương.